Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, Lãnh tình vương gia vs ghen tị vương phi. 18, càng đến năm Mạt, Cố Tĩnh Trần càng là nhớ nhà Lý lão bà, tưởng chưa xuất thế đứa nhỏ, đều nói một ngày không thấy, như cách tam thu, nếu không có một cỗ tín niệm chống đỡ. Hắn đã sớm vụng trộm lưu về nhà xem Quân Nghiên. Quân Nghiên cũng có thể cảm nhận được trong khoảng thời gian này. Nam phụ hảo cảm độ tăng tới 100, nàng thật vui mừng bản thân nỗ lực chiếm được hồi báo. Kiên trì một năm thư lui tới, rốt cục nhường Cố Tĩnh Trần yêu nàng, tín nhiệm nàng, nàng sao sao bản thân bụng, không có bao lâu, liền muốn sinh, 0058 nói. Nàng trong bụng hoài là cái nam hài, là tương lai thế tử. Quân Nghiên đem điều này tin tức tốt tàng dưới đáy lòng. Tính toán chờ Cố Tĩnh Trần trở về sau, lại nói cho hắn biết, có thể có nhân lại chờ không kịp. Vương Phi bụng càng lúc càng lớn, có một số người lại càng là tuyệt vọng. Vương Phi một khi sinh hạ con trai trưởng, kia các nàng dùng lại kính cả người chiêu thức, cũng không làm nên chuyện gì. Bởi vì thế tử vị trí đã như đinh đóng cột, cho Vương Phi bụng đứa nhỏ, chắc Phi Vương Thị luôn luôn không cam lòng bị Quân Nghiên đè nặng. Cho nên nàng tưởng tận biện pháp, ở Quân Nghiên mang thai 3 tháng thời điểm, liền mão trừng kính, bắt đầu hãm hại nàng sanh non, khả của nàng thời gian mang thai hảo, vài thứ đều bị nàng né đi qua, mắt xem xét sự tính ngày sinh càng ngày càng gần, nếu mẫu tử bình an. Kia nàng liền cả đời không cơ hội, là bình thường quá cả đời, vẫn là liều chết nhất bác, chỉ cầu có thể đi lên vương phi vị. Do dự luôn mãi, nàng rốt cục hạ ngoan thủ, thần không biết quỷ không hay tìm đến đây trợ sản dược. Vương phi thân thể yếu đuối, trợ sản dược dùng xong qua đi, mặc dù sinh hạ đứa nhỏ, cũng là sinh non nhi, sống không được bao lâu, liền tính sống sót. Cũng là cái nhược trí, sau này đối nàng sinh ra không xong uy hiếp, chỉ là, nàng muốn bảo đảm bản thân một đôi tay là sạch sẽ. Cho nên nàng đem này bao thuốc bột giao cho Hồ Ngọc Đình. Nhường Hồ Ngọc Đình kê đơn, Hồ Ngọc Đình trong khoảng thời gian này bị Vương Thị tra tấn không thành người hình. Nàng hy vọng Vương Phi đem nàng tiếp trở về, nhưng là Vương Phi không có, nàng liền trơ mắt xem bản thân bị khi dễ. Cũng không nói giúp giúp bản thân, thật sự là lãnh huyết đến cực điểm mà ni cầm gói thuốc sau. Nàng động muốn nhường Vương Phi sinh non ý niệm mà ni tốt nhất nhất thi hai mệnh. Như vậy sẽ không có người ngăn cản được Hồ Ngọc Đình một bước lên trời. Ngay tại không lâu phía trước, Hồ Ngọc Đình được cảm mạo, Vương Thị mời đại phu cấp Hồ Ngọc Đình chữa bệnh. Đại phu huyền chuyển nói cho nàng, nàng đã không thể mang thai. Cuối cùng rốt cuộc là khi nào thì bắt đầu, nàng liền tuyệt dục, nghĩ tới nghĩ lui, là vào Vương Phi sân bắt đầu, là Vương Phi hại bản thân, tước đoạt nàng làm mẫu thân quyền lợi, nhân sinh đến chính là ngang hàng, không có cao thấp quý tiện chi phân, dựa vào cái gì nàng là Vương Phi, phải bị đến nhân tôn kính cùng lễ bái, mà nàng lại làm thấp hơn nha hoàn, chỉ có thể mỗi ngày xem nhân sắc mặt, bị người đánh chửi. Hồ Ngọc Đình không cam lòng, nàng cũng là người trong sạch nữ nhi, nếu không phải là bị độc phụ hại, bản thân cũng có xoay người cơ hội, Vương Phi trong viện kia 4 nha hoàn không phải là hướng về phía nàng đến sao. Khẳng định là ở xem nàng chiếm được Vương gia chú ý. Cho nên Vương Phi cố ý sử dụng thủ đoạn mà thôi. Người đã bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa, chờ năm sau thanh minh. Nàng sẽ cho Quân Nghiên nhiều thiêu điểm tiền giấy. Phong tuyết đêm, Quân Nghiên cảm giác bản thân dưới thân trụy đau. Chờ nàng phản ứng đi lại. Nước ối liền phá, cửu Lý Hương, nhanh đi thỉnh bà đỡ. Ta muốn sinh, cửu Lý Hương vội vội vàng vàng chạy đi. Tiếp đón bà đỡ tiến vào. 4 bà đỡ đem Quân Nghiên vây quanh. Bắt đầu sinh sản, cứ việc là luyện võ công. Như cũ cảm thấy cố hết sức. Hơn nữa 0058 nêu lên quá, nàng này thai hung hiểm, thai vị bất chính, nguyên chủ có cung hàn chi chứng, vốn hoài đứa nhỏ sẽ không dịch, thật vất vả mang thai nên lần cảm quý trọng. Nếu Quân Nghiên sớm đến 2 năm, cung Hàn có thể chữa khỏi. Hơn nữa có thể cam đoan thuận thuận lợi lợi sinh ra Lân Nhi. Mà lúc này, tình huống không tốt là Mân Nhi. Hết chương.